Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, chương 102, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Dương Hàm ác thú vị muốn An Vân đem Tư Đan Yến PK rơi, nhưng việc này hắn không có cùng An Vân sớm thương lượng qua, chủ yếu là Dương Hàm cũng chỉ là lâm thời khởi ý. Một cái càng giống là đùa ác ý nghĩ, mà An Vân cũng không có có ý tốt đi khiêu chiến một cái nữ sinh. Chỗ lấy cuối cùng An Vân lựa chọn đem mục tiêu của mình định tại cái kia mang mũ ngư dân huynh đệ, cũng chính là Quý Hưng Phi trên thân. Cái lựa chọn này cũng coi như hợp lý. Quý Hưng Phi là lên một vòng manh tuyển đi vào Tổ Ninh trong đội. Mặc dù An Vân chưa có xem hắn biểu diễn, nhưng bằng cảm giác, Quý Hưng Phi hát đến phong cách hẳn là cùng hắn càng thêm nhận gần một chút. Cái này khiêu chiến sân khấu lên, An Vân hát là Khang Định Tình Ca, một bài so đang ngồi bất luận một vị nào đạo sư đều lão truyền thống dân ca. Nhưng An Vân tiếng nói đặc biệt thích hợp hát dạng này ca. Hắn vô luận là ca bên trong cao âm, vẫn là ca khúc ở giữa ngẫu hứng cao âm hô gào, đều cho mọi người một loại cao nguyên trong sáng, trống trải mỹ hảo cảm thụ. Bài hát này An Vân có thể hát tốt, ngồi tại trên chiến đài Dương Hàm ngược lại không ngoài ý muốn. Dù sao An Vân để Dương Hàm đều cảm thấy hâm mộ cao âm trình độ còn tại đó. Để Dương Hàm tương đối ngoài ý muốn chính là An Vân thế mà tuyển bài hát này. Bởi vì An Vân là quý tỉnh di tộc người, Dương Hàm còn tưởng rằng An Vân sẽ tiếp tục tuyển di ngữ tương quan khúc mắt. Nhưng không nghĩ tới hắn tuyển mặc dù vẫn là dân tộc ca khúc, nhưng tương đối thiên hướng về xuyên tỉnh bên kia, nhất là tương đối gần sát tạng tộc dân tộc ca khúc. Chú một, không có câu nệ với mình dân tộc ca khúc, tuyển ca lên biểu hiện ra tương đối bao dung tâm thái. Đây là An Vân để Dương Hàm lau mắt mà nhìn địa phương. 60 giây, An Vân rất nhanh liền hát xong. Sân khấu tặng cho Quý Hưng Phi, còn cần bao nhiêu si mê mới có thể có được ngươi. Nhưng ngươi giống cơn gió bấc một đi không trở lại, ta còn đang khổ cực chờ đợi. Hứa hẹn ban đầu của ngươi, mang theo mũ ngư dân Quý Hưng Phi thanh âm xác thực cùng An Vân có điểm giống. Đều là tương đối cao vút giọng nam, bất quá hắn hát không phải dân ca. Cái này thủ, gió bấc không trở lại. Là 10 năm trước lửa nhỏ qua một đoạn thời gian khổ tình ca. Giao, mặc dù Quý Hưng Phi thanh âm giống cái này thủ khổ tình ca giao cũng coi như tương đối có sức cuốn hút. Nhưng thanh âm cảm nhận cùng ca khúc có khả năng cho người Mỹ cảm lên, vẫn là so ra kém An Vân, Khang Định Tình Ca. Chí ít Dương Hàm là cảm thấy như vậy, còn tốt. Đến bây giờ thi đấu còn không có bộc lộ ra quá nhiều nội tình. Quý Hưng Phi hát xong sau, Tổ Ninh tương đối công bình lựa chọn hát đến tốt hơn An Vân. Mà Quý Hưng Phi thảm tao đào thải, An Vân trở thành Tổ Ninh chiến đội thành viên. À, Hàm ca, ta cũng là Tổ Ninh lão sư đội viên. Làm đen đúa gầy gò An Vân mừng rỡ chạy tới. Cùng giống như con khỉ kích động nhảy đến chào đón Dương Hàm trên thân thời điểm. Lúc đầu bởi vì hắn PK mất càng thêm quen thuộc Quý Hưng Phi còn ít nhiều có chút căm thù hắn hoàng. Hiên ngây ngẩn cả người. Làm sao? Hai người kia còn nhận biết a? Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ngươi bây giờ vẫn là có thể bị khiêu chiến. Dương Hàm cười ha hả để An Vân tiểu tử này xuống tới. Sau đó Dương Hàm cũng là cùng giới thiệu tiểu đệ đồng dạng. Vũ An Vân bả vai, cho chiến đội bên trong mặt khác 4 người giới thiệu. Chúng ta là bạn cùng phòng. Tiết mục tổ đem ta cùng An Vân an bài tại một cái phòng. An Vân cùng Dương Hàm đứng tại một khối, so sánh có chút tươi sáng, nhìn cũng không phải rất hòa hài, nhưng bọn hắn quan hệ rõ ràng rất tốt. Vì lẽ đó, cứ việc Hoàng Hiên nhìn An Vân không phải rất sung sướng, nhưng vẫn là không thể không cho Dương Hàm mặt mũi. hắn cũng đã phủ lên khuôn mặt tươi cười, cùng thành viên khác cùng một chỗ hoan nghênh lên An Vân. Từ đàn yến bởi vì là hôm qua mới tiến đến, nàng cùng Quý Hương Phi không có Hoàng Hiên loại kia, cùng theo trình tự, tình nghĩa. Cho nên nàng vẫn là rất cao hứng chúc mừng An Vân. Còn tràn đầy phấn khởi tìm An Vân hàn huyên vài câu. Về phần có phải là đang thảo luận như thế nào gia nhập Dương Hàm hậu viện đoàn. Cái này Dương Hàm cũng không biết. Còn lại hai cái đệ tử đều không có thu hoạch được đạo sư xoay người. Đến bước này vòng thứ hai lần manh tuyển thu tuyên bố kết thúc. Người đến người đi, hơn 50 học viên tụ tập tại Hòa Thành. Cuối cùng lại chỉ còn lại 10 cái tả hữu đệ tử lưu lại. Tình huống này nhiều ít vẫn là có chút tàn khốc. So sánh với Dương Nhược Y, nữ đoàn, bên kia. Giọng hát hay Trung Hoa, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tiết tấu cũng càng thêm chặt chẽ. Dựa theo tiết mục tổ an bài, vòng tiếp theo cũng là một vòng cuối cùng manh tuyển thu an bài ổn định ở tuần này ngày. Cũng chính là hai ngày sau đó số 20, thu thời gian hiển nhiên không phải giống như tiết mục truyền ra thời gian như thế cố định. Dù sao bốn vị này minh tinh đạo sư một cái so một cái hàng hiệu. Không có khả năng cố định mỗi tuần lúc nào tới thu. Chỉ có thể là căn cứ bọn hắn sắp xếp hành trình. Cân đối một chút, xác định một cái đều có thể chạy tới thu thời gian. Lại thêm tiết mục thủ truyền bá thời gian đã ổn định ở ngày 1 tháng 9. Thứ 6, vì lẽ đó vòng thứ 3 manh tuyển thu liền khẩn 33 ổn định ở tuần này ngày bắt đầu. Rời đi đệ tử cũng không cần nói. Lưu lại đệ tử, tiết mục tổ vẫn là cho bọn hắn an bài dừng chân. Bất quá, so sánh với trước đó hai người một gian khách sạn gian phòng. Trở thành chiến đội thành viên Dương Hàm cùng An Vân dẫn tới mới khách sạn thẻ phòng. Bọn hắn rốt cục có thể phân biệt ở lại tư mật tính tốt hơn phòng một người. Cũng coi là đãi ngộ thăng cấp. Hàm ca, chúng ta là sát bên A. Sáng sớm hôm sau thay đổi gian phòng, nhìn thấy Dương Hàm liền ở tại mình sát vách. An Vân cao hứng nói, dạng này ta còn có thể tìm ngươi cùng một chỗ luyện giọng. Mấy ngày nay An Vân đều là cùng Dương Hàm cùng một chỗ buổi sáng luyện giọng. Dương Hàm còn dạy hắn một chút tương đối chuyên nghiệp tiểu kỹ xảo. Bởi vì An Vân vị trí còn không có hoàn toàn cố định xuống. Hắn vẫn là có khả năng sẽ bị khiêu chiến. Vì lẽ đó An Vân còn phải lại chuẩn bị một ca khúc. Nếu như Hàm ca tại, có hắn cho mình nâng ý kiến, khẳng định so với mình buồn bực luyện muốn tốt. Dương Hàm cười ha hả nói ra, có thể à, bất quá hai ngày này ta có chút chuyện, không ở nơi này, manh tuyển thu trung gian lịch trình trống, tiết mục tổ không có cho các học viên an bài cái gì hoạt động, cũng không có làm yêu cầu gì, chỉ là cho bọn hắn cung cấp chỗ ở. Đương nhiên, trụ hay không trụ kia là vấn đề của ngươi. Dù sao bắt đầu ghi chép tiết mục một ngày trước trở về tập hợp là được rồi. Hàm ca, ngươi muốn đi đâu? An Vân hơi kinh ngạc. Đi một chuyến kinh thành. Dương Hàm đơn giản giải thích một chút. Dương Hàm muốn đi kinh thành. Nhìn một chút Đồng Nghĩa Hà cho hắn quản lý công ty chiêu mấy người. Đồng Nghĩa Hà hành động vẫn tương đối nhanh. Mặc dù nàng hiện tại hiệp ước mang theo, không thể lập tức rời đi Thiên Vận Ảnh Thị, nhưng đã quyết định muốn đi, Đồng Nghĩa Hà vẫn là cùng Thiên Vận Ảnh Thị sớm ngả bài. Nói rõ mình quyết định không tục hẹn tình huống, cho Thiên Vận Ảnh Thị trở lại làm việc giao tiếp giảm sóc thời gian. Cũng coi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hiện tại Đồng Nghĩa Hà là vừa cùng Thiên Vận Ảnh Thị an bài cho Ninh Bồi Đông mới người đại diện. Giao tiếp làm việc, một bên ngựa không dừng vó cho Dương Hàm tìm kiếm một chút vị lai kinh kỳ công ty cần nhân tài. Mặc dù Dương Hàm an bài Diêu Viễn Tùng đại diện toàn quyền mình đi phỏng vấn những người này. Đồng Nghĩa Hà hiện tại vẫn là Thiên Vận Ảnh Thị người. Diêu Viễn Tùng ra mặt càng thêm phù hợp. Nhưng bây giờ đã mình có rảnh rỗi, Dương Hàm vẫn là muốn đi cùng những người này gặp mặt. Dù sao, tương lai những người này đều là phục vụ mình. Trừ những này bên ngoài, Dương Hàm cũng chuẩn bị tìm Đồng Nghĩa Hà đàm luận một chút, thu mua một chút Cell Media dự định. Hôm qua Tiết Mục Tổ liền phóng ra tin tức, nói Hát Hay Trung Hoa tháng sau liền truyền ra. TV một truyền ra, Dương Hàm tin tưởng mình, Mộc lão sư, thân phận cũng giấu không được bao lâu. Vì lẽ đó việc này không thể kéo, truyền thông khối này con đường nhất định phải sớm đả thông. Không thể chờ đến lâm vào bị động, mới cân nhắc tuyên truyền, quan hệ xã hội vấn đề. Đương nhiên, Dương Hàm là sẽ không nói với An Vân nhiều như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.